Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tôn kính người sử dụng. Ngài Hảo, ta là xuyên qua tư duy nhất khách phục chức nữ. Hiện tại vì ngươi giới thiệu xuyên qua tư xuyên qua lưu trình yêu cầu chú ý mấy cái cơ bản thương. Thức, vì càng tốt dẫn đường địa phủ ngưng lại rất nhiều cao công đức cao tín ngưỡng cao khí vận linh hồn. Nhóm thuận lợi luân hồi, xuyên qua tư làm liên thông hàng tỷ vị diện xuyên qua ngôi cao. Ở thần giới thiên đình, quỷ giới địa phủ, cùng mỗi cái tham dự liên thông vị diện tổ chức liên hợp giám sát hạ. Chính thức thành lập, xuyên qua tư là một giao dịch bình, ở tuân thủ vị diện giao dịch quy tắc tiền đề hạ. Mỗi vị người sử dụng có thể bằng vào tự thân độc hữu tín ngưỡng, công đức giá trị cùng vị diện giao dịch. Chọn lựa thích hợp tự thân xuyên qua vị diện, làm chính thống xuyên qua ngôi cao, xuyên qua tư cung cấp sở hữu vị diện, cấm bất luận cái gì phương thức khí vận giá trị giao dịch. Khí vận giá trị liên quan đến linh hồn sinh tử tồn vong. Thỉnh người sử dụng cần phải cẩn thận, không cần lén giao dịch, xét thấy xuyên qua thông đạo làm đặc thù luân hồi thông đạo. Vòng khai canh mạnh bà này một đạo chuyển thế nhất định phải đi qua con đường. Tất nhiên sẽ đối âm mặt tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, thỉnh người sử dụng xuyên qua sau cần phải chú ý cá nhân hành vi. Lý trí giữ gìn xuyên qua vị diện nhân văn khoa học kỹ thuật trình độ. Tránh cho bởi vì người sử dụng tự mình hành vi đối xuyên qua vị diện trưởng thành phương hướng tạo. Thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Thả đối âm mặt tạo thành tổn thương thuộc về người sử dụng hành vi. Xuyên qua tư làm trung gian ngôi cao không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Hết thảy hậu quả từ người sử dụng chính mình gánh vác. Kinh thiên đình cùng địa phủ liên hợp ủy ban thẩm tra sẽ đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. Xuyên qua tư làm một cái người sử dụng mặt trực tiếp đối mặt hàng tỷ vị diện miễn phí ngôi cao. Chỉ vì người sử dụng cung cấp nhất cơ sở bản mạng hệ thống hồn khí. Ở người sử dụng bắt đầu xuyên qua chi lữ sau, hệ thống đem tự động trói định người sử dụng linh hồn. Trói định hệ thống hồn khí còn lại là người sử dụng duy nhất phía chính phủ thân phận chứng minh. Chứng minh trói định người sử dụng là đã chịu hàng tỷ vị diện bảo hộ hợp pháp người xuyên Việt. Hệ thống làm trói định người sử dụng linh hồn hồn khí. Sẽ theo người sử dụng linh hồn cấp bậc, khí vận giá trị giới hạn, mà thăng cấp, hệ thống thăng cấp phương hướng trừ bỏ có thể hướng phía chính phủ mua sắm khuôn mẫu tham khảo ngoại. Cũng có thể tự mình trưởng thành phương hướng không làm hạn chế. Linh hồn hệ thống trói định sau, chỉ thuộc về người sử dụng bản nhân, không chịu bất luận cái gì quy tắc, thần linh, vị diện theo dõi, người sử dụng có thể bằng vào hệ thống. Cùng các vị diện, người sử dụng giao dịch thông dụng tiền vì công đức, tín ngưỡng, giao dịch trong lúc tự chịu trách nhiệm lời lỗ, xuyên qua tư không phụ trách nhiệm gì bởi vì giao dịch sinh ra vấn đề. Vì tránh cho người sử dụng cùng vị diện gian sinh ra không cần thiết hiểu lầm cùng khốn cảnh. Bắt đầu vị diện xuyên qua trước, thỉnh người sử dụng cần phải chú ý người sở lựa chọn vị diện hay không đối ngài xuyên qua trong lúc. Có thể sử dụng năng lực, hệ thống, tín ngưỡng, công đức giá trị có điều hạn chế, trừ bỏ hạn chế người sử dụng cùng người sử dụng trói định hệ thống bộ phận không thể dùng cho vị diện năng lực cùng công năng ngoại, thông thường vị diện còn sẽ đem người sử dụng công đức, tín ngưỡng giá trị hạn chế ở người sử dụng cơ sở khí vận giá trị có khả năng thừa nhận tối cao giá trị, thỉnh người sử dụng yên tâm. Không phù hợp vị diện quy tắc hệ thống công năng, cao hơn ngạch độ công đức giá trị cùng tín ngưỡng giá trị chỉ là ở nên vị diện xuyên qua khi bị phong ấn, không làm xuyên qua trong lúc sử dụng, người sử dụng trở về xuyên qua tư sau sẽ khôi phục bình thường. Vị diện xuyên qua chia làm tự chủ xuyên qua cùng treo giải thưởng xuyên qua hai loại. Tự chủ xuyên qua, danh như ý nghĩa, chính là người sử dụng căn cứ tự thân điều kiện. Tự chủ chọn lựa vị diện cùng với vị diện chung thích hợp thân thể tiến hành xuyên qua. Xuyên qua sau tại vị mặt đạt được công đức tín ngưỡng. vị diện sẽ căn cứ thực tế tình huống Triều Thành, mà treo giải thưởng xuyên qua, còn lại là vị diện vì tự thân khỏe mạnh hài hòa phát triển. Phát ra nhiệm vụ thức xuyên qua, đối người sử dụng khí vận giá trị, xuyên qua kinh nghiệm, có nhất định yêu cầu, tiếp thu cũng hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể toàn ngạch đạt được ở nên vị diện thu vào công đức tín ngưỡng giá trị. Cũng căn cứ nhiệm vụ hoàn thành trình độ, vị diện còn sẽ đối người sử dụng nhiệm vụ hoàn thành trình độ. Thêm vào khen thưởng công đức, tín ngưỡng, cũng tăng lên người sử dụng khí vận giá trị. Quả nhiên là không có áp bách liền không có động lực. Này đó đều là gần nhất Lâm Lam trong lúc ngủ mơ lục tục nhớ lại tới sự tình. Là lúc trước xuyên qua trước nữ khách phục cùng nàng nói qua những việc cần chú ý. Có lẽ là thời gian khoảng cách lâu lắm, cho nên nhớ lại đồ vật đều là linh tinh vụn vặt. Cũng không có bao lớn tác dụng, làm xuyên qua người sử dụng chung một viên. Lâm Lam rốt cuộc nhớ lại khí vận, tín ngưỡng, công đức đại biểu chính là cái gì? Linh hồn cùng khí vận giá trị, cùng cấp với người thân thể cùng linh hồn, hai người lẫn nhau sống nhờ vào nhau mà ở. Người có linh hồn, thuộc về vật còn sống. Người vô linh hồn, liền thành vật chết, linh hồn cũng giống nhau. Không có khí vận giá trị, liền đại biểu hồn phi phách tán, liền luân hồi cơ hội đều không có. Thông thường người sau khi chết, liền sẽ lập tức đầu thai luân hồi. Nhưng là có được tín ngưỡng cùng công đức linh hồn lại là có thể ngưng lại địa phủ. Bởi vì tín ngưỡng giá trị cùng công đức có thể gia tăng linh hồn khí vận giá trị. Khí vận giá trị càng cao, đại biểu linh hồn cấp bậc càng cao, trưởng thành tính càng lớn. Không sai, linh hồn là một loại người sau khi chết biến chất mặt khác một loại tồn tại hình thức. Cũng là sẽ trưởng thành, linh hồn trưởng thành nhanh chậm. Quyết định bởi với linh hồn khí vận giá trị, cái này chỉ số đại biểu cho linh hồn đem công đức, tín ngưỡng chuyển hóa vì tự thân hồn phách tốc độ, đơn giản tới nói, chính là khí vận giá trị quyết định linh hồn sức ăn. Công đức cùng tín ngưỡng chính là lương thực, này đó đối với một cái lập chí lập tức luân hồi Lâm Lam tới nói. Lực hấp dẫn không lớn, nàng chỉ rối rắm với như thế nào trở lại xuyên qua tư. Hệ thống vẫn như cũ là cái kia điều dạng, chỉ có hệ thống tin tức cùng khách phục hai lan, khách phục vẫn như cũ đúng rồi vô tức giận màu xám. Như thế nào chọc đều là công thức tính bán manh, khách phục, tiểu ca đang ở nỗ lực duy tu chung, thỉnh không cần quá nhiệt tình, áp lực đương nhiên là nơi phát ra với Lâm Tranh cùng Tư Đồ Phỉ hai vị đại lão. Trước nói chúng ta Lâm Tranh đại lão, hoàng đế bệ hạ bệnh nặng. Thái tử qua đời, Thái tôn giám quốc, Lâm Tranh đại lão làm một cái ái muội không rõ nhân vật. Cư nhiên nhàn xuống dưới, có rảnh tiếp tục mỗi ngày lệ hành dạy dỗ, đùa giỡn, Lâm La Môn Sơ ai đều biết, Lâm gia tuy rằng vẫn luôn là thái tử một hệ đáng tin. Chính là này một thế hệ, Lâm Tranh làm Lâm gia đích trưởng tử cùng Thái tôn điện hạ quan hệ. Quả thực một lời khó nói hết. Cho dù là lần này phản bội, loạn chung, Lâm Ngự Sử không màng tánh mạng lực đỉnh Thái Tôn, hai người quan hệ vẫn như cũ không có bất luận cái gì hòa hoãn. Hai người vẫn như cũ là các loại nhìn không thuận mắt. Hoãn lại đây hoàng đế bệ hạ lại lần nữa thanh tình. Bất quá cũng không hơn, bốn tử tam chết một giam, cấm, đối hắn đả kích cực đại, ngao mệnh thu thập một số lớn người sau. Mới vừa điều trị đến có khởi sắc thân thể bộ phận tê liệt. Dọa các đại thần cũng không dám nhìn thẳng vào vị này đột nhiên già rồi mấy chục tuổi bệ hạ. Cho dù tuổi xế chiều trung long uy, cũng thực khủng bố, ai đều sợ không cẩn thận tiết lộ loại này tâm tư. Bị đưa về hoàng đế bệ hạ muốn thanh toán một loại người chung. Rốt cuộc lần này phản bội, loạn, ai có thể so với ai khác sạch sẽ đến đi nơi nào đâu. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, hoàng đế bệ hạ cư nhiên không màng quần thần các loại khuyên. Quyết tâm buông gánh nặng, truyền ngôi cho Thái Tôn, bình thường tình huống, làm đặt cửa chính xác đáng tin Lâm gia khẳng định hẳn là vui mừng nhất duy trì mới đối. Nhưng mà cũng không phải, Lâm Tranh Lâm Ngự Sử là cả triều đại thần trung nhất phản đối hoàng đế bệ hạ thoái vị. làm cho cả triều văn võ mặt, đem Thái Tôn Điện Hạ từ đầu tới đuôi quở trách một lần không ngừng. Còn tích cực cung cấp nội các phụ trợ Thái Tôn, Hoàng đế bệ hạ dưỡng bệnh giám quốc kiến nghị, tính khả thi tương đương cao, phi thường phù hợp hiện tại còn ở dung chuyển chung triều đình trạng huống. Một đời vua một đời thần, nhưng là hai vị hoàng đế, nghĩ lúc sau đỉnh đầu muốn đỉnh hai vị thủ trưởng cảm giác. Bọn họ tỏ vẻ cự tuyệt tiếp thu, dù sao cả triều văn võ cho dù đối mặt mặt đen như than Thái Tôn, đều quỳ xuống đất duy trì Lâm Ngự Sử kiến nghị, thật tình Thái Tôn liền càng không cho Lâm Ngự Sử mặt mũi. Liền chờ ta làm hoàng đế, ta bảo đảm làm ngươi sống không bằng chết loại này hài tử cáo kỉnh nói cũng ở triều hội thượng nói. Ra, làm quỳ xuống cả triều văn võ xấu hổ không thôi, nhưng mà hoàng đế bệ hạ hạ định quyết tâm, cũng không có bởi vì Lâm Ngự Sử kiến nghị mà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phải nói nguyên lai còn có như vậy một tia không cam lòng. Nhìn đến Lâm Tranh cách làm sao, cuối cùng kia một tia không cam lòng cũng tiêu tán. Chậm biết các ngươi đều là hảo hài tử, không cần khuyên, đem quốc gia giao cho các ngươi. Chậm yên tâm, hiện tại chậm, không nhận lão không được à, ý tư chính là, truyền ngôi là khẳng định, làm Thái Tôn cùng Lâm Ngự Sử hòa bình ở chung ý tư cũng thực rõ ràng. Bất quá, một cái mặt đen, một cái gương mặt tươi cười tàng đao, sát khí ngoại giật, hiệu quả thật sự giống nhau. Không có, chính là, nhìn thấy như thế tình cảnh hoàng đế bệ hạ lại thoải mái cười to. Cười đến ở vào ngốc nhiên chung cả triều văn võ không biết nguyên cớ. Lão nhân ra ý tưởng, quả thực quái dị thật sự, cho dù là đương kim thiên tử cũng giống nhau, đăng cơ đại điển hừng hực khí thế chuẩn bị. Mà ái muội xấu hổ Lâm Ngự Sử Lâm Tranh đại lão liền nhàn lên. Vừa mới ổn định xuống dưới chuẩn bị đăng cơ đại điển cả triều văn võ. Thật sự là sợ hai vị một chạm vào liền nháo tổ tông. Đăng cơ đại điển là vì Thái Tôn phục vụ, vậy đem có thể không còn cả ngày tìm cha Lâm Ngự Sử làm cho rất xa liền hào. Bởi vậy Lâm Tranh đại lão mỗi ngày có thể đúng giờ đánh tạp xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt. Cùng hắn đồng thời xuất hiện chính là, Thái Tôn tư đồ phỉ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, giống hoa tươi, tơ lụa, đá quý, vật phẩm trang sức, đồ ăn vặt, một ngày một cái dạng, cơ hồ không lặp lại, mỗi ngày người không đến, lễ vật đến, phảng phất chính là cùng Lâm Tranh rằng co, đối hai vị đại lão cách làm, Lâm Lam bất trì đánh giá. Nàng chỉ cảm thấy nhân sinh rất là u ám ni ngày thường tỉnh xuống dưới. Nhàn hạ, thích nhất, ngủ thời gian, đã không có, phải tiến hành đủ loại học tập. Đặc biệt là, hai vị đại lão chỉ định, luyện tự, trả lại cho thời hạn cái loại này. Hai cái canh giờ, mẹ nó, nàng chán ghét luyện tự. Vẫn là loại này mềm hoạt bút lông tự. Chỉ là tư đồ phỉ cùng Lâm Tranh hai vị huynh trưởng đại lão kiên định tỏ vẻ. Lam Nhi, không thể bướng bỉnh Nga, Lâm Lam đặc biệt hối hận lúc trước vì cái gì muốn ở đại lão trước mặt lậu xấu. Hiện tại chỉ nghĩ đào hố đem chính mình chôn, Lâm phu nhân cũng không có ngăn cản hai người hành vi. Ngược lại thích nghe ngóng vì bọn họ chuẩn bị một cái đại viện tử làm học tập chi dùng. Không sai, chính là bọn họ, số nhiều, đa số, trừ bỏ hai vị đại lão cùng Lâm Lam ngoại. Còn bao gồm rừng rậm, Lâm Vi, Lâm Hoàn ở bên trong Lâm gia sở hữu hai tử, cùng với giả phủ đại phòng kế đó giả quân, giả nghênh xuân, giả ký, giả tích xuân, giả tông cùng xảo tỷ nhi, nhân số cũng đủ, sẽ không quạnh quẽ, nghe nói giả phủ hai phòng phân phủ phân tông, nguyên nhân là nhị phòng cử báo đại phòng hợp tác ngũ vương tử mưu phản. Cử báo người là khóc đến ruột gan đứt từng khúc giả phủ lão thái thái. Nói giả xá cái này bất hiếu đại nhi tử, dùng nàng tánh mạng tới uy hiếp con thứ hai, đi lừa gạt Lâm gia mở cửa. May mắn Lâm gia hài tử khôn khéo, cũng không có bị lừa đến. Trời biết, phản loạn cùng ngày, giả xá ngạnh rất, cho dù run bần bật cũng nỗ lực bảo vệ cho giả phủ. Không có thực lực. Cũng không ở vài vị hoàng tử chú ý nội, liền giả chính chuồn ra đi cũng không biết, hợp tác cái quỷ ngũ vương tử mưu phản, Ngu Hiếu giả xá đại lão ra tỏ vẻ, người thành thật cũng là có hạn cuối. Ta hiếu thuận không phải lão thái thái ngươi bỏ qua đạp hư ta lý do. Cho nên, giả phủ hai phòng nháo bẻ. Sau đó tuôn ra nguyên lai giả xá cũng không phải giả lão thái thái tự mình chuyện của con. Đại phòng ở rừng rậm tiểu thanh niên dưới sự trợ giúp. Vứt bỏ tước vị sản nghiệp tổ tiên. Thành công thoát ly giả ra. Phân tông ra tới. Thuận tiện mang đi đông phủ tiểu thư giả ký. Giả Tích Xuân. Sau đó, cho rằng vạn sự đại cát đang ở chờ kế thừa tước vị nhị phòng bị hạ chỉ xét nhà. Xét nhà sao ra rất nhiều thuộc về giang nam chân gia vật phẩm ni tuy rằng rất là thích nghe. Ngóng. Nhưng là giả xá vẫn là ngã bệnh, giả Liễn vợ chồng yêu cầu tận hiếu hầu tật, liền đem một lưu tiểu nhân phó thác cấp Lâm gia, một con dương là phóng, một đám dương cũng là phóng. Lâm phu nhân không có cự tuyệt, Lâm phu nhân ra tay, đương nhiên không giống bình thường, nhiều như vậy hài tử cùng học tập, sao có thể chỉ là chỉ cần cấp một cái sân đơn giản như vậy. Tăng thêm 16 cái lão sư cùng ma ma. Tuyệt đối hàm quát bọn nhỏ các phương diện nhu cầu. Này thầy giáo lực lượng cũng đủ bọn họ thực thi các loại tinh anh dạy học. Lão sư cùng ma ma đều là Lâm phu nhân thỉnh cầu Thái hậu từ trong cung điều lại đây. Không cần tưởng, trong đó tuyệt đối có Thái tôn Tư Đồ Phỉ bút tích. Lâm Tranh cười, mẫu thân, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân nhi tử? Không phải là ôm sai rồi đi. Lâm phu nhân cười. Cam đoan không giả, nhưng là so với các ngươi, ta càng thích Lam Nhi, ngươi có ý kiến, phát hiện cho dù mỗi ngày đúng giờ báo danh, đều ở một đám người nhìn chăm chú hạ, cái gì đều làm không được Lâm Tranh, hắn tồn tại cảm, thậm chí còn so ra kém mỗi ngày ơn huệ nhỏ từ trong cung ban thưởng đồ vật Tư Đồ Phỉ. Quang ngã, lại thất sách, đương nhiên. Thù thâm đại hận mà cầm bút lông Lâm Lam cũng không có phát hiện này trong đó lời nói sắc bén. Nàng ở mỗi ngày nỗ lực tìm lý do không luyện, thiếu luyện tự, tỉnh xuống dưới thời gian dùng để ngủ, thân thể là khuynh thành mỹ nhân. Hơn nữa Lâm Lam cũng làm không ra vì trốn tránh luyện tự liền tra tấn chính mình này phó vô ý khỏe. Mạnh thân thể chuyện ngu xuẩn, đã có tổn hại thân thể của mình khỏe mạnh. Lại làm quan tâm chính mình nhân tâm đau. Hà tất đâu, trọng điểm là Lâm Lam một chút đều không nghĩ bị đại phu cùng chén thuốc vây quanh. Như vậy nàng còn không bằng ngoan ngoãn luyện tự. Cho nên, Lâm Lam tìm lý do chỉ có thể đến từ phần ngoài. Tìm phần ngoài lý do cũng không phải dễ dàng như vậy. Thời tiết nhiệt lạnh làm quyền quý giàu có nhân ra. Vô luận là băng vẫn là than ước chừng. Tuyệt đối nhiệt không lạnh không đến. Loại lý do này rõ ràng không đứng được chân, tâm tình không tốt, chán ghét người nào đó. Loại lý do này, tuy rằng là sự thật, nhưng là không thể nói ra a. Cấp 10 cái gan Lâm Lam cũng không dám nói nàng đã không phiêu. Sẽ ngoan ngoãn làm đến nơi đến chốn làm người, cầu hai vị đại lão bỏ qua. Vì thế, Lâm Lam bắt đầu đại lăn lộn, thổi gió bắc thời điểm nói cát bụi quá lớn, không nghĩ luyện tự. Triều hội thượng, ngự sử Lâm Tranh, thần tham mỗ mỗ tuần phủ thống trị hoàn cảnh bất lực. Làm cho đất màu bị trôi quá nặng, liền kinh thành đã chịu gió cắt ảnh hưởng bla bla, làm chúng ta Lam Nhi đều không nghĩ luyện tự. Giám quốc Thái tôn Tư Đồ Phỉ, mất chức, điều tra, tìm người thống trị đi, thuận tiện đem kinh thành mặt bắc hoàn cảnh sửa sang lại hạ. Hoàng đế cùng quần thần, trực tiếp tán đồng. Cư nhiên không có xảo. Bọn họ hôm nay thượng triều phương thức không đúng. Thực hảo, hai vị huynh trưởng đại lão phát lực, làm Lâm Lam này lý do chỉ kiên trì 5 ngày. Nguyên nhân là Thái Tôn Điện hạ trọng điểm chú ý. Lâm ngự sử tự mình giám sát, điều động chính là phòng thủ Tây Bắc đại quân. Kinh thành mặt Bắc có chút trụi lùi địa biểu liền nhanh chóng bị cây giống hoa cỏ bao trùm. Lâm Lam, không. Chân chính nguyên nhân là, lăn lộn 5 ngày sau, rốt cuộc đem sở hữu cây giống hạt giống chuẩn bị cho tốt sau. Ông trời tác hợp, thứ 6 thiên bắt đầu không quát gió bác, khô giáo vô cùng kinh thành cư nhiên khó được hạ một ngày nửa giang nam thường thấy kéo dài mưa phùn. Sau cơn mưa, kinh thành mặt bắc xanh non một mảnh, Đại Tư Nông kinh hô, trời phù hộ ta chiều, bệ hạ hồng phúc tề thiên, giáng xuống Cam Lộ, phúc trạch vạn năm, sang năm khởi, kinh thành không hề sẽ có cát bụi bối rối, lâm tranh. Không hổ là phúc vận chi tử, Tư Đồ Phỉ, không hổ là phúc vận chi tử, cảm thán nội dung, một cái nho nhỏ ghét bỏ, không chỉ có cải thiện kinh thành cư trú hoàn cảnh. Còn trời xui đất khiến đem tàng đến như vậy thâm tiền triều hoàng tộc mỗ mỗ tuần phủ cấp tạc ra tới. Nếu không phải đột nhiên điều tra, lấy ra như vậy một cái tính toán thừa dịp Thái Tôn đăng cơ. Ý đồ làm phong làm vụ cá lớn, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Tranh, Lam Nhi, mặt bắc không có gió cát, tới chúng ta hảo hảo luyện tự. Lâm Lam nhìn mặt bàn Tư Đồ Phỉ đại lão đưa thượng đẳng giấy và bút. Mực. Trong lòng ở rít gào, phúc vận chi tử rốt cuộc là cái quỷ gì? Biết rõ ta có thể xem tới được các ngươi hệ thống. Còn dám làm trò ta mặt nói chuyện phiếm, các ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Về điểm này, Lâm Lam hiểu là Mani hai vị huynh trưởng đại lão cũng không biết nàng có thể nhìn đến hệ thống. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến hệ thống thượng hai người không có tiết tháo nói chuyện. Phía Mani bọn họ chỉ là cho rằng Lâm Lam bởi vì chịu quá bọn họ năng lượng cải tạo. Có thể cảm ứng được bọn họ hệ thống tồn tại mà thôi. Nguyên nhân, một cái bình thường cổ đại muội tử, nhìn thấy loại này kỳ quái, tiên tiến, đồ vật, không phải hẳn là có điều phản ứng sao? Lam Nhi, Lam Tinh người, căn bản một chút tò mò cảm giác đều không có, mới mấy ngày a. Vẫn như cũ không nghĩ luyện tự Lâm Lam lập tức tìm được rồi cái thứ hai lấy cớ. Không, trời mưa, ta nghe thấy được kinh thành trên đường cái truyền đến tanh tưởi. Ảnh hưởng tâm tình của ta, bá đạo tổng tài Lâm Tranh ngự sử, tiếp tục tham, bá đạo tổng tài Thái Tôn Tư Đồ Phỉ, tiếp tục mất chức, điều tra, tìm người thống trị đi, thuận tiện đem kinh thành dân cư kiểm tra một lần, đến nỗi kinh thành vệ sinh tình huống. Tân Hoàng muốn đăng cơ, này vốn dĩ chính là nguyên lai phải làm, hiện tại trước hoàn toàn rửa sạch một lần cũng không có bao lớn vấn đề. Chỉ là hai vị đại lão vui vẻ quá sớm đi triều hội thượng. Thái Tôn Điện Hạ hắc mặt đem Thuận Thiên Phủ Doãn cùng cửu môn đề đốc đưa lên tới tấu chương ném. Cho cả triều văn võ, không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng, này đó đều là bám vào các quyền quý nhân gia. Đại bộ phận mới vừa bị xét nhà, chung người nước ngoài viên, vốn dĩ không có vấn đề, vì kiếm tiền, nào đó quyền quý nắm giữ một ít nước ngoài lộ tuyến. Vốn là bị cho phép, vấn đề là, cơ duyên xảo hợp hạ, hai bộ môn tra được này đó người nước ngoài, tư tàng binh khí cùng với, nắm giữ quốc gia phòng vệ bố trí đồ, tương đương hoàn chỉnh. Hơn nữa chính xác, bằng vào này đồ, một tháng công chiếm hơn phân nửa non sông không phải mộng. Còn có thể thế nào? Liên quan đến quốc gia cơ mật, cho dù lùi lại đăng cơ cũng muốn tra, liều mạng tra, còn phải đem này đó tiết lộ bố phòng một lần nữa bố trí. Như thế như vậy, kinh thành trở nên xinh xinh đẹp đẹp, thơm ngào ngạt, nhân tiện dắt ra một đống nội gian ngoại ứng. Còn có trong ngoài quốc phòng một lần nữa bố trí, Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ, không hổ là phúc vận chi tử, Lâm Lam, lần này cư nhiên chỉ kiên trì 3 ngày, Lâm Tranh đại lão lại bắt đầu hàng ngày đánh tạp, cực lực xem nhẹ đầu óc không ngừng toát ra kinh tủng. Nàng không nghĩ nhìn đến phúc vận chi tử 4 chữ, cũng không nghĩ lại nhìn đến Lâm Tranh đại lão làm trò nàng mặt khai video nói chuyện phiếm. Càng không nghĩ luyện tự, chỉ có thể tiếp tục lăn lộn đi xuống. Không có lấy cớ đều đến tìm lấy cớ. Chính mình đào hố, cho dù sẽ đem chính mình hố chết, cũng muốn tiếp tục đào đi xuống. Cái thứ 3 vô giải làm ra vẻ lấy cớ liền ra lò. Ta không thích kinh thành đường phố thống nhất loại cái loại này thụ. Cùng ta ở nhà dùng hương liệu hương vị tương hướng, Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ. Cái này đơn giản. Đổi đi kinh thành sở hữu cây cối sau. Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ, không hổ là phúc vận chi tử, đào ra lấy đại thụ vì che lấp điểm kinh thành mật đạo bao nhiêu. Lục hoàng tử cuối cùng thủ đoạn, mượn dùng mật đạo nạc tàng thuốc nổ cũng bị tìm đến. Một ngày sau, lại lần nữa rình coi đến hai vị nói chuyện phiếm Lâm Lam hỏng mất. Ta sai rồi, phúc vận chi tử gì đó ta cự tuyệt tiếp thu. Đệ tứ hộc máu lấy cớ, ta bị lão thử dọa tới rồi. Vì cái gì kinh thành lão thử con rán mũi đều nhiều như vậy? Mới nửa ngày, lịch sử trò chuyện như sau. Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ, không hổ là phúc vận chi tử. Chủ yếu nội dung, vì thanh sạch sẽ kinh sư chung quanh lão thử, tìm được rồi ngũ vương tử giấu kín rất nhiều lương thực. Bởi vì các loại kỳ ba cách làm, liên lụy ra tới đại sự kiện, hoàng đế cùng triều đình chúng thần đã đối động kinh hai người thấy nhiều không trách. Bọn họ tin tưởng vững chắc cùng với khẳng định, Thái Tôn Điện Hạ cùng Lâm Ngự Sử chính là trời cao phái xuống dưới thế gian. Cứu vớt thiên hạ thương sinh. Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ, không hổ là phúc vận chi tử, ở Lâm Lam nhìn không tới địa phương, Lâm Tranh cùng Tư Đồ Phỉ thụ đầu cảm thán, khó trách như vậy nhiều nhiệm vụ giả đều thích cọ vai chính. Cọ thiên mệnh chi nhân, quả nhiên như có thần trợ, vài lần lăn lộn xuống dưới, công đức tín ngưỡng chướng cái kia mau, lần này bọn họ kiếm điên rồi, loại này nằm thắng cảm giác, sảng sảng sảng. Mỗi ngày đánh tạp Lâm Tranh, nhìn phía Lâm Lam ánh mắt sủng nịch đều sắp tích ra thủy tới. Hai vị đại lão biểu lộ ra tới sủng nịch thái độ giống như là động kinh ngôn tình phong. Lam Nhi như thế tốt đẹp ưu tú, ngươi muốn, chúng ta đều sẽ cho ngươi. Thực tế chính là, Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ, tới a, tiếp tục lăn lộn, tiếp tục làm ra vẻ, đừng có ngừng. Rất muốn làm bộ nhìn không tới xem không hiểu Lâm Lam. Anh, bất đồng với hai vị đại lão kinh hỉ kích động cảm thán. Lâm Lam thật sự muốn điên rồi. Sắp đem nàng lộng điên rồi. Loại này quỷ dị thiên lương vương phá bá đạo tổng tài phong làm nàng sờn tóc gáy được không? Đáng tiếc, không thể đính, vô luận cái gì lấy cớ đều hảo. Chỉ cần làm đại lão không cần xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng đều sắp thần kinh suy nhược, tới rồi cuối cùng, Lâm Lam thậm chí liền quản gia gia gia cháu gái, có cái gặp mặt một lần tiểu bằng hữu ở Giang Nam sinh bệnh. Ta không vui loại lý do này đều làm ra tới, bọn họ mới hậu chi hậu giác ý thức được, Lâm Lam chỉ là đơn thuần không nghĩ nhìn thấy bọn họ mà thôi. Lâm phu nhân nhìn đến hai người sắp đem Lâm Lam bức khóc sau. Rốt cuộc lôi đình ra tay. Đem hai cái hùng huynh trưởng hạn chế ở Lâm Lam hoạt động phạm vi ở ngoài. Lâm Lam kinh hỉ quá độ ôm lấy Lâm phu nhân. Mẫu thân, uy vũ, ta yêu ngươi. Lâm phu nhân đắc ý ôm lấy chi kỷ áo bông. Lâu ngày sinh tình, xử lý tốt 100% lâu ngày sinh ghét. Tưởng cùng ta đấu, hai người các ngươi còn kém xa đâu. Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ. Hết chương.